Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 11:11, nói cảm ơn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô quản gia, vào đây. Ninh Thần giải quyết xong nỗi buồn bàng quang sắp vỡ tung, sau đó gọi Ngô quản gia vào. Ngô quản gia cung kính đi vào, phía sau còn có một tiểu nha hoàn thanh tú bưng bát thuốc. Tứ công tử, thuốc đã sắc xong, không biết còn phân phó gì nữa không ạ? Ninh Thần chịu đựng cơn đau, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, nói, đi đổ bô cho ta. Ngô quản gia ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày co giật, sao, chẳng lẽ người muốn ta tự mình đi đổ? Ngô quản gia vội vàng nói, không dám, lão nô đi ngay. Hắn đi tới, vẻ mặt chán ghét xách bô đi ra ngoài, ánh mắt âm hiểm. Ninh Tự Minh đột nhiên thay đổi thái độ với Ninh Thần. Hắn cũng không dám giống như trước kia tùy tiện ức hiếp Ninh Thần nữa, tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tử hoang này được sủng ái, nếu không sau này hắn e là không có ngày lành đâu. Ngô quản gia hung dữ nghĩ, tiểu nha hoàn cố gắng mím chặt môi sợ mình bật cười. Ngô quản gia này ngày thường không ít lần ức hiếp bọn nha hoàn các nàng, sàm sỡ nha hoàn bớt xén tiền công của các nàng, nhưng mọi người đều dám nộ mà không dám nói. Hôm nay rốt cuộc cũng có người trị hắn, thật là hả giận. Tiểu nha hoàn vừa cho Ninh Thần uống thuốc xong, Ngô quản gia đã bưng khay đi vào. Trên khay là bữa sáng, một bát cháo loãng, mấy cái bánh bao, một đĩa dưa muối, còn có hai quả trứng gà luộc. Ngô quản gia đặt khay lên ghế tròn bên cạnh giường, nói, tứ công tử, lão nô hầu hạ ngài dùng bữa nhé. Ninh Thần nhìn hắn, Ngô quản gia cười nịnh nọt. Ninh Thần cũng cười, đưa tay cầm lấy hai quả trứng gà, nói, ta không có khẩu vị lắm, hai quả trứng gà này là đủ rồi, số còn lại Ngô quản gia giúp ta ăn nhé. Sắc mặt Ngô quản gia cứng đờ, hắn muốn trả thù Ninh Thần vì đã sai hắn đi đổ bô, nên vừa rồi đã lén nhổ nước bọt vào bát cháo, còn dùng tay vừa đổ bô xong, bóp mấy cái bánh bao, rồi còn quấy quấy trong bát cháo. Đĩa dưa muối nhỏ kia, hắn còn bỏ thêm đất ở đế giày vào, chỉ có trứng gà là hắn không thể ra tay, vậy mà Ninh Thần lại chỉ chọn hai quả trứng gà. Chẳng lẽ Ninh Thần biết hắn đã làm gì? Ngô quản gia chột dạ. Ninh Thần hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm Ngô quản gia, quan sát phản ứng của hắn, thấy ánh mắt hắn lảng tránh, liền biết mình đoán đúng rồi. Trong bữa sáng này chắc chắn có thêm gia vị khác, sở dĩ hắn chỉ lấy hai quả trứng gà là vì trứng gà cần phải bóc vỏ. Ngô quản gia không có cách nào giở trò được. Đây là bữa sáng của tứ công tử, lão nô không có tư cách hưởng dụng. Tứ công tử không có khẩu vị, cũng nên ăn nhiều một chút, như vậy thương thế sẽ nhanh khỏi. Ninh Thần vừa kiểm tra xem trứng gà trong tay có vết nứt hay không. Nếu có, hắn sẽ không ăn, vừa thuận miệng nói, Ngô quản gia, đây là ta thưởng cho ngươi, ăn hết đồ trong mâm, một miếng cũng không được thừa. Ngô quản gia lắc đầu lia lịa, nói, lão nô cảm ơn tứ công tử, thật ra lão nô đã ăn sáng rồi, thực sự không ăn thêm được nữa. Ninh Thần một bên bóc trứng gà, một bên cười hỏi, Ngô quản gia, ngươi nói chúng ta ai là chủ nhân, ai là nô tài? Đương nhiên là tứ công tử là chủ nhân, lão nô là nô tài. Nói hay lắm, vậy nô tài có nên nghe lời chủ nhân hay không? Ngô quản gia vội vàng nói, nô tài đương nhiên phải nghe lời chủ nhân. Được, vậy hiện tại ta ra lệnh cho ngươi, ăn hết đồ trong mâm. Ngươi không ăn, chính là vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, theo gia pháp, sẽ bị đánh 20 trượng. Mặt Ngô quản gia tái mét, sắc mặt Ninh Thần trầm xuống, lạnh lùng nói, còn không mau ăn. Ngô quản gia hoảng sợ, vội vàng nói, tôi ăn, lão nô ăn ngay. Hắn cầm một cái bánh bao, vẻ mặt khó xử, biết thế đã không bỏ thêm gia vị vào trong, đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức. Ngay lúc Ngô quản gia đang tiến thoái lưỡng nan, Ninh Tự Minh đi tới. Hắn chắc là vừa tan chiều, trên người vẫn còn mặc quan phục. Thần nhi, hôm nay cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Ninh Tự Minh vẻ mặt tươi cười, giống như một người cha hiền từ. Ninh thần lại đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn, trứng gà trong tay lập tức chẳng còn ngon lành gì nữa. Lão gia đã về rồi à? Tứ công tử vừa uống thuốc xong, khí sắc tốt hơn nhiều rồi. Hai người cứ trò chuyện, lão nô xin lui xuống trước. Ngô quản gia, đồ ăn còn chưa ăn hết kìa. Ninh thần chỉ vào khay, lão già kia còn muốn chuồn êm à, không có cửa đâu. Ngô quản gia khóc lóc kể lể, lão gia, lão nô đã ăn sáng rồi, nhưng tứ công tử nói cậu ấy không có khẩu vị, nhất định muốn lão nô ăn hết chỗ này, lão nô thực sự ăn không nổi nữa. Ninh Tự Minh nhìn về phía Ninh thần, vẻ mặt quan tâm, thần nhi, con đang bị thương, ăn nhiều một chút cho mau khỏi, con ăn ít thôi, hai quả trứng gà là đủ rồi, phần còn lại để Ngô quản gia ăn đi, đừng lãng phí. Ninh Tự Minh vậy mà gật đầu, nói, thần nhi ăn ít, vậy Ngô quản gia ăn hết chỗ còn lại đi. Ngô quản gia chết lặng, hắn vẻ mặt uất ức, vâng. Lời của Ninh Tự Minh hắn nào dám không nghe. Vậy lão nô xin phép bưng xuống ăn. Ninh thần đúng lúc lên tiếng. Không cần, cứ ăn ở đây. Nhìn người khác ăn cơm cũng là một thú vui tao nhã. Ngô quản gia biết mình không thoát được, hắn chỉ có thể cố nén buồn nôn, bắt đầu ăn, vẻ mặt đó còn khổ sở hơn cả lúc Ninh thần uống thuốc. Khóe miệng Ninh thần khẽ nhếch lên, nhìn về phía Ninh Tự Minh, Ninh Thượng Thư vừa tan chiều, chắc vẫn chưa dùng bữa phải không? Có muốn dùng chút gì không? Ninh Tự Minh hơi sững người, liếc nhìn Ngô quản gia, ánh mắt lóe lên, rồi lắc đầu, Ngô quản gia cố nén buồn nôn ăn hết đồ ăn trong mâm. Lão gia, tứ công tử, vậy lão nô xin phép lui xuống. Ninh Tự Minh phất tay, khoan đã. Ninh thần đột nhiên gọi hắn lại, Ngô quản gia, nói cảm ơn đi. Ngô quản gia tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải cố nặn ra vẻ tươi cười. Đa tạ tứ công tử ban thưởng, không cần khách sáo, Ngô quản gia vất vả chăm sóc ta rồi. Sau này có món gì ngon, ta sẽ để phần cho ngươi. Mặt Ngô quản gia co giật, cảm ơn tứ công tử, lão nô xin cáo lui. Ngô quản gia vừa ra ngoài, lập tức chạy thẳng đến bồn hoa, nôn ọe không ngừng. Ninh thần nhìn về phía Ninh Tự Minh, Ninh Thượng Thư vừa tan chiều đã tới đây, có phải có tin tốt gì muốn báo cho ta biết không? Ví dụ như, cho phép ta rời khỏi Ninh Phủ. Sắc mặt Ninh Tự Minh trầm xuống, thần nhi, cho dù những năm qua ta có lơ là trong việc chăm sóc con, nhưng ta vẫn là cha của con, máu mủ ruột thịt, làm sao ta nỡ lòng nhìn con lưu lạc đầu đường xó chợ. Cho nên, chuyện này về sau đừng nhắc đến nữa. Vậy Ninh Thượng Thư tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn xem ta sống chết ra sao? Ninh Tự Minh nổi giận, nghịch tử, con không thể nói chuyện tử tế được hay sao? Sao cứ phải nói bóng gió mỉa mai như vậy? Ta là cha của con, con có biết hai chữ hiếu thuận viết như thế nào không? Ninh thần cười khẩy, Ninh Thượng Thư thật hài hước. Trước kia ta luôn cẩn thận dè dặt, cố gắng lấy lòng mọi người. Đến chó trong sân cắn ta, ta còn phải đi xin lỗi nó. Xin hỏi có ai trong số các người thực sự coi ta ra gì không? Giờ Ninh Thượng Thư muốn có một đứa con trai hiếu thuận, có phải đã quá muộn rồi không? Ninh thần nhu nhược ngày xưa đã chết rồi. Sắc mặt Ninh Tự Minh tái xanh. Thần nhi, thân là quan nhị phẩm của triều đình, công việc bề bộn nhiều việc, ta đúng là đã lơ là trong việc chăm sóc con. Sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt. Ta biết trong lòng con có oán hận, nhưng con cũng phải thông cảm cho những khó khăn của ta. Ninh thần cười lạnh trong lòng, Thông cảm cho ngươi cái gì? Thông cảm cho việc ngươi bỏ vợ bỏ con, bạc tình bạc nghĩa sao? Hay là thông cảm cho việc ngươi không xứng làm cha, đối xử lạnh nhạt với con trai mình? Cách chương.